ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180, chương 20. Quang mang thiểm thước, chiếu sáng Trần Khuynh Địch toàn bộ tầm mắt, chỉ chốc lát sau mới xem như dần dần tiêu tán. Nơi này là Trần Khuynh Địch thích ứng tia sáng về sau. Bắt đầu dò xét hoàn cảnh chung quanh, lúc này mới phát hiện bản thân tựa hồ là từ ban đầu to lớn phòng học đi tới một cái nhỏ hẹp căn phòng. Ánh sáng mờ tối, kéo căng màn cửa, khắp nơi tạp vật, góc tường rơi router chính lấp lóe lấy màu tràm quang mang. Rộng lượng bên giường bên cạnh trên sàn nhà là trưng bày một đài màu đen người ngoài hành tinh trò chơi bản, máy tính một bên còn trưng bày một bình uống một nửa Coca-Cola cùng đã mở ra khoai tây chiên đủ loại. Trên ý nghĩa mà nói đều là Trần Khuynh Địch hết sức quen thuộc tràng cảnh. Nhà ta, Trần Khuynh Địch kém chút không cho dọa ra bệnh tim. Nói đến, hắn sở dĩ chuyển kiếp tới nguyên nhân, tin tưởng rất nhiều người còn không biết, bất quá Trần Khuynh Địch mình cũng là vô cùng mơ hồ. Trong ấn tượng bản thân chính giống như ngày thường tại máy vi tính chơi game. Sau đó hai mắt nhắm lại mở một cái, liền đi tới cái này thần kỳ trung thổ đại thế giới, sau đó cũng đã nhận được trong đầu cái này bẫy. Cha hệ thống, như vậy vấn đề đến, lúc này là chuyện gì xảy ra? Ta chẳng lẽ xuyên Việt về đi? Làm sao có thể nha? Người ngoài hành tinh màn ảnh máy vi tính bỗng nhiên sáng lên. Phía trước phát thanh thì là từ trong máy vi tính truyền ra. Bất quá cùng trước đó phát thanh loại kia ngữ điệu so sánh, lúc này truyền ra thanh âm càng thêm mấy phần tình cảm. Hơn nữa âm điệu cũng cùng ban đầu loại kia tựa nam tựa nữ, không phải nam không phải nữ thanh âm cổ quái khác biệt chuẩn xác mà nói. Đây càng giống như là người thanh âm. Ngươi là, nơi này là đạo tôn dự đoán lưu lại trận pháp, có thể đem ngươi trong trí nhớ khắc sâu nhất, tiếc nuối nhất tràng cảnh cụ hiện hóa. Đồng thời đưa ngươi nguyên thần vây nhốt ở trong đó, bài xích tất cả ngoại vật. Không phải, ngươi rốt cuộc, thay lời khác mà nói, nơi này phát sinh tất cả, chỉ có ngươi còn có ngươi hệ thống mới biết được, những người khác không cách nào phát giác. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm than, không thể không thừa nhận, máy tính thanh âm câu nói này đem Trần Khuynh Địch dọa sợ. Có quan hệ thống tồn tại từ khi hắn xuyên Việt đến nay liền chưa từng có bại lộ ra. Điểm này liền xem như Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ đều không biết. Cho nên Trần Khuynh Địch vẫn cho là hệ thống tồn tại là vô cùng an toàn. Nhưng là như thế nào cũng không nghĩ đến, máy tính thanh âm thế mà biết rõ hệ thống tồn tại. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là sáng tạo ra bí cảnh thuần dương đạo tôn, là biết rõ hệ thống tồn tại. Trần Khuynh Địch hơi suy nghĩ một phen, liền cho ra một cái phi thường khủng bố kết luận. Ngoặc kép, không thể nào, chẳng lẽ nhà mình vị này sáng lập ra môn phái tổ sư cũng là dựa vào hệ thống làm giàu? Hắn thế mà không có bị hệ thống đùa chơi chết. Trong chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch đối với mình nhà sáng lập ra môn phái tổ sư thuần dương đạo tôn kính ngưỡng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên mấy cái cấp độ, thậm chí đạt đến sùng bái trình độ. Mạng này cỡ nào cứng rắn mới có thể không bị loại này chuyên môn tìm ký chủ phiền toái hệ thống cho đùa chơi chết a. Trách không được người ta có thể trở thành võ lâm chí tôn a. Bổn hệ thống truyền lời đã kết thúc, người ngoài hành tinh tiếp tục truyền ra thanh âm, tiếp xuống xin mời người thừa kế tự mình dò xét a. Đạo tôn lưu cho ngài truyền thừa chính là chỗ này. Truyền thừa? Không đợi Trần Khuynh Địch tiếp tục hỏi thăm, người ngoài hành tinh máy vi tính màn hình liền trong nháy mắt đè xuống. Trần Khuynh Địch liền vội vàng tiến lên thử mấy lần, kết quả mặc kệ ấn cái gì khóa đều không có khởi động máy dấu hiệu. A, truyền thừa. Trần Khuynh Địch hai mắt hơi sáng. Nếu xác định thuần dương đạo tôn cũng giống như mình cũng là người địa cầu, Vậy mọi người đều là người địa cầu, đều là xuyên Việt người. Cái này truyền thừa nhất định là tốt nhất a. Nhất định là bản thân trả lời bộ kia câu hỏi phụ nguyên nhân. Trần Khuynh Địch hưng phấn mà bắt đầu dò xét toàn bộ mờ tối phòng nhỏ. Nếu là truyền thừa mà nói, liền không khả năng bày ra ở dễ thấy địa phương. Nói như vậy, ta lúc đầu ẩn tàng sâu nhất. Trần Khuynh Địch bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đi tới gian phòng góc bên bàn đọc sách, từ trên hướng xuống đếm cái thứ ba ngăn kéo, sau khi mở ra lại từ bên trên hướng phía dưới đếm 6 bản ôn tập tài liệu giảng dạy. Cuối cùng lấy ra một quyển sinh vật sách giáo khoa, xé ra bọc bìa sách, quả nhiên, trình lên Trần Khuynh Địch trước mắt, là một quyển viết, thuần dương truyền thừa, 4 chữ sách. Đương nhiên, nguyên bản bản thân giấu ở chỗ này bảo bối cũng không phải cái này. Bất quá đây đúng là chính mình lúc trước chôn giấu sâu nhất phí tâm tư địa phương. Hiện tại vừa kiểm tra, quả nhiên nhảy ra khỏi chưa từng thấy qua đồ vật. Nghĩ đến đây chính là vị kia thuần dương đạo tôn lưu lại cho mình truyền thừa a, đồng hương gặp gỡ. Đồng hương, hai mắt lưng tròng, chúng ta mặc dù không có gặp, bất quá cảm ơn, đến cùng tất cả mọi người là người địa cầu. Vị này thuần dương đạo tôn thực sự là nể tình a. Một lần này tốt rồi, có đạo tôn truyền thừa, bản thân khẳng định có thể nâng cao một bước. Đến lúc đó đối mặt Long Ngạo Thiên khiêu chiến cũng có thể nhiều mấy phần thắng. Đậu xanh rau má, đây chính là cọng cỏ cứu mạng a. Tốt. Liền cho ta nhìn xem thuần dương đạo tôn rốt cuộc lưu lại cho mình cái gì có thể nghịch thiên cải. Mệnh truyền thừa, Trần Khuynh Địch mừng rỡ lật ra trang sách. Người, nhất định phải cước đạp thực địa. Không muốn cả ngày nghĩ đến cái gì nghịch thiên cải mệnh. Nghĩ viển vông là không thiết thực. Trên cái thế giới này trọng yếu nhất đúng là vững vàng. Đừng tưởng rằng được cái gì truyền thừa liền có thể trở thành cao thủ tuyệt thế. Đi đến trang bức đánh mặt dị thế giới cuộc sống vui vẻ. Không tồn tại Trần Khuynh Địch. Ngoặc kép chấm hỏi. Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi. Tiếp lấy nhìn xuống. Tất nhiên ngươi có thể đi đến nơi này. Đã nói lên ngươi tu vi chí ít cũng đến tiên thiên đỉnh phong. Phản hư hợp đạo cảnh giới. Thân là một cái xuyên Việt người, có thể ở loại kia hố cha hệ thống trợ giúp phía dưới sống tới ngày nay. Thậm chí tu vi phóng đại, giải thích ngươi chính là có giá trị bồi dưỡng. Bất quá cũng đến đây mà thôi. Trần Khuynh Địch hai mắt sáng lên, quả nhiên thuần dương đạo tôn cũng là có qua hệ thống người. Đối với dạng này ngươi, bản tôn cũng không có cái gì tốt đưa cho ngươi. Dù sao bản tôn một thân công lực chết rồi liền sẽ trở về thiên địa. Không có khả năng truyền cho ngươi. Võ công mà nói cũng chỉ có một bộ đại thuần dương công. Ngươi nếu là thuần dương chi thể hoặc là cửu dương chi thể mà nói liền đi nhìn thử một chút a. Không phải vậy tính ngươi suối quẩy. Về phần một thân thần khí tất cả đều cho thuần dương cung. Muốn chính ngươi đi thuần dương cung bảo khố tìm. Đừng quên cầm công huân điểm đổi, còn có một thân thần đan, không có ý tứ a, vì sống lâu mấy ngày, tất cả thần đan đều bị ta ăn hết, một khỏa đều không có lưu lại cho ngươi. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, cho nên bản tôn có thể để lại cho ngươi, chỉ có bản tôn kinh nghiệm tu luyện. Trần Khuynh Địch lập tức kích động, võ lâm chí tôn kinh nghiệm tu luyện. Vậy thì tốt quá a. Cái gọi là từng cái đại đạo thông la mã. Nếu là bản thân có thể được ngày xưa thuần dương đạo tôn kinh nghiệm tu luyện, nói không chừng cũng có thể nâng cao một bước, mặc dù thấy hiệu quả tốc độ không có truyền công a. Pháp bảo a, thần đan cái gì nhanh, nhưng cũng là một con đường a. Ôm tâm tình kích động, Trần Khuynh Địch lật ra trang kế tiếp. Tông sư nỗ lực 300 ngày tri thức tập hợp, ở trong chứa 45 bộ toàn chân mô phỏng khảo thí. Toàn thế giới bản, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, đây là vật gì? Trần Khuynh Địch tiếp tục nhìn xuống, phía dưới viết đạo vận 10 phần, phảng phất giống như sẵn có một hàng chữ: học hải vô nhai khổ làm thuyền, không bỏ ra khắc khổ cố gắng, sao có thể lấy được to lớn thành tựu. Mặc kệ ở thế giới nào, học tập mới là trọng yếu nhất, xem thật kỹ, hảo hảo học, tri thức mới là đệ nhất sinh sản lực. Trần Khuynh Địch, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.